Chương 223, phân phút đổi bạn cùng bàn. Có thể là điện thoại kia một đầu thư ký trầm mặc thời gian hơi dài, Lâm Tử Khang bất mãn nói, thế nào, có vấn đề không? Không có, lão bản ta này liền bắt đầu suy nghĩ ân, trước khi tan sở cho ta 100 cái dự phòng chọn. Tốt. Lâm Nhuế cũng không biết, chính mình cái đó cha đã đem tặng quà chuyện này, coi là một cái trọng điểm hạng mục tới theo vào. Nàng đã đi nhanh vào phòng học. Lúc này đã lớp, Lý Anh Chi đối nàng gật gật đầu, nhường nàng trở về chỗ ngồi đi. Bất quá Lâm Nhuế bén nhạy phát hiện, tự đánh nàng mới vừa vào phòng học sau, bên trong phòng học tất cả người đều nhìn nàng có ánh mắt hâm mộ, có ánh mắt khiếp sợ, có nghi ngờ ánh mắt khó hiểu, còn có mù quáng ánh mắt sùng bái. Cùng với hận không được đem nàng cho nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng ánh mắt. Ân, cuối cùng đạo này ánh mắt, tới còn nàng tiện nghi em gái, Lâm hiểu. Lâm Nhuế thản nhiên thu hồi tầm mắt, hết sức bình tĩnh trở lại mình vị trí. Sau đó nàng phát hiện, Lệ Đào cũng dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn nàng. Thẳng câu câu. Lâm Nhuế cố nén đạp người này một cước xung động, thấp giọng nói, ngươi lại nhìn như vậy ta, ta phân phút đổi bạn cùng bàn. Lệ Đào vừa nghe đến Lâm Nhuế lại muốn đổi hắn, nhất thời càng kinh ngạc. Nhưng là Lệ Đào có chút hậm hực thu hồi tầm mắt, nhưng lấy ra bút, đang tại trên quyển sổ viết một câu nói, sau đó đem quyển sổ đẩy tới cho Lâm Nhuế nhìn. Ngươi không thấy diễn đàn trường sao? Lâm Nhuế ánh mắt phiêu quá khứ, nghi ngờ nhìn Lệ Đào. Lệ Đào nhìn một cái nàng cái phản ứng này, cũng biết đối phương khẳng định không thấy. Cho nên hắn quả quyết lấy ra điện thoại di động, mở ra diễn đàn trường trang địa, sau đó đưa tới Lâm Nhuế trước mặt. Lâm Nhuế cúi đầu nhìn lướt qua, biểu tình như cũ bình thản. Nàng đem Lệ Đào cùng hắn móng vuốt bên trong điện thoại di động cùng nhau đẩy ra, sau đó mở ra bài thi, nghiêm túc nghe trên bục giảng Lý Anh Chi giảng bài. Lệ Đào, ta nói, Nhuế ca ngươi tại sao có thể như vậy ổn định a? Nếu như không phải là Lý Anh Chi còn ở trước mặt giảng bài, Lệ Đào phỏng đoán muốn la lên rồi. Hắn vội vàng cầm lên cái đó quyển sổ, lại bá bá bá viết xuống một hàng chữ. Lâm Nhuế, ngươi tại sao có thể làm sao ổn định a? Ngươi một điểm đều không khiếp sợ, không kinh hãi sao? Lâm Nhuế nhìn quyển sổ kia, trầm mặc 3 giây, sau đó đệ tính khí viết một câu nói cho Lệ Đào. Không khiếp sợ, cho ta im miệng. Quấy giày nữa ta học tập ta liền đem ngươi ném ra. Lệ Đào nhìn một chút Lâm Nhuế so với hắn nhỏ cánh tay chân, thầm nghĩ đối phương nói đem chính mình ném ra nhất định là đùa giỡn. Bất quá, đối phương hẳn là thật nghĩ phải thật tốt nghe giảng, cũng không kỳ quái, Lâm Nhuế bây giờ nhưng là bọn họ 10 ban đệ nhất, thỏa thỏa học sinh giỏi rồi. Vừa nghĩ tới chính mình đáp ứng Lâm Nhuế, lần sau khảo thí muốn tiến về trước 200 nhiều tên Lệ Đào, nhất thời cũng mất bát quái tâm tư. Hắn hậm hực cầm lên bên cạnh sách vở, cũng nhìn. Còn như nở dê người kha cờ, mặc dù trong lòng ruột gan cồn cào. Nhưng lại ai cũng không có Lệ Đào gan lớn, căn bản không dám đi Lâm Nhuế bên cạnh tất tất. Chớ đừng nói chi là, bây giờ còn đang lên lớp đâu. Chính là Khương Linh cũng chỉ là quay đầu nhìn Lâm Nhuế hai mắt, sau đó dè dặt lại đem đầu cho quay trở lại. Không thể quấy nhiễu đại lao học tập, quấy rầy người sẽ bị ném ra ngoài. Liên như vậy. Lâm Nhuế rốt cuộc an ổn ngừng trên đất rồi một đoạn giờ học, chờ đến sau khi tan lớp, Lý Anh Chi nhìn một chút nàng, muốn nói lại thôi. Lâm Nhuế đối nàng gật gật đầu. Không biết làm sao, Lý Anh Chi trong nháy mắt liền hiểu Lâm Nhuế ý, nàng kia người có tiền ba, sẽ không lại tới cầm biệt thự cùng xe đập người. Lý Anh Chi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chờ đến Lý Anh Chi rời phòng học sau, vốn là an tĩnh phòng học nhất thời tựa như biến thành thị trường đồ ăn.